Sát Vương, chương 551, Tôn Văn Thần Bí. Góc truyện audio.com. Đại khái là hơn 2 năm trước, sau khi Đông Doanh Quốc chiếm lĩnh Áo Bỉ Đảo, bắt đầu cử động xâm lấn cả Bổng Tử Đảo do Mãn Triều cai trị. Cả Mãn Triều bất lực, quan chỉ huy hoa mắt u tai. Sau khi Bình Nhưỡng Thành thất thủ, bị võ sĩ Đông Doanh một lần hành động bước về Cửu Châu Đại Lục. Sau đó chiến hạm Đông Doanh Quốc đánh lén hạm đội Mãn Triều. Tuy Mãn Triều thủy sư ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn thất thủ. Chiến hạm bị Đông Doanh Quốc toàn diệt. Sau đó Đông Doanh thuận thế du ngoạn sơn thủy Cửu Châu Đại Lục. Trước mắt bên trong Cửu Châu đã có 2 châu rơi vào tay Đông Doanh Quốc. Nghe đến mấy tin tức này, Đường Tiêu kỳ thật không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Thời điểm ở kiếp trước, lịch sử tựa hồ cũng phát triển như vậy, chỉ là ở kiếp này, ở thời gian, trình tự cùng khoảng cách, đã có chút ít chuyển biến mà thôi. Rất nhanh, từ trong miệng Uy Vũ tướng Thần Lương, Đường Tiêu đã nghe được một tin tức làm cho hắn rất là kinh ngạc. Vốn là, cả Mãn Triều một đường tan tác, Đông Doanh rất có thể ở trong vài năm chiếm lĩnh Cửu Châu. Thế nhưng mà, một năm trước, một địa nguyên đỉnh phong võ giả tên là Tôn Văn ngang trời xuất thế. Tự xưng chân long thân thể, thành lập Trung Quốc Đồng Minh Hội, khu trừ chế độ nô lệ, khôi phục tự do, thành lập dân quốc, bình quân có quyền sở hữu ruộng đất, tập kết một đám võ giả cùng chung chí hướng, ở Vũ Xương Thành của Cửu Châu Đại Lục khởi sự, Cửu Châu Đại Lục các nơi vô cùng hưởng ứng. Tôn Văn này không làm hoàng đế, mà hắn xây dựng chính phủ gì đó, xưng là tổng thống tạm thời, đánh cho cả Mãn Triều liên tiếp tháo chạy. Trước mắt bên trong Cửu Châu, Tôn Văn đã chiếm 4 châu. Theo thế cục bây giờ mà xem, qua không được mấy tháng, cả Mãn Triều sẽ bị hắn tiêu diệt. Thời điểm kiếp trước, đả đảo chính phủ Mãn Thanh, xác thực là quốc phụ Tôn Văn. Thế nhưng mà, Đường Tiêu bây giờ nghe đến danh tự Tôn Văn, cũng cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì, cái tên này cũng làm bạn với hắn vài năm, sẽ không phải là chủ hồn của mình chứ. Không thể nào, thần hồn của quận chúa đã ở ma ngục chi địa vẫn lạc. Nhưng rất nhanh, lời nói của oai hùng tướng Tiêu Âm, lại để cho Đường Tiêu sinh ra càng nhiều nghi hoặc hơn nữa. Ta nghe người ta nói Tôn Văn là chân long thân thể. Hắn đã từng một mình một người phiêu dương qua biển, náo thành Đông Kinh, lực trảm mười mấy tên cuồng võ sĩ của Đông Doanh, Thiên Hoàng Đông Doanh bất đắc dĩ, phái ra 18 cực vệ cùng 32 thiết vệ phòng thủ Đông Kinh. Cũng không có thể vây khốn hắn, cái người này, cùng Đường công tử một người lực trảm 30000 võ sĩ Đông Doanh có thể tịnh xưng anh hùng đương thời. 18 cực vệ cùng 32 thiết vệ rất lợi hại sao? Đường Tiêu hỏi Tiêu Âm một câu, hầu gia có chỗ không biết, cuồng võ sĩ của Đông Doanh Quốc, chỉ có được 7 đạo linh phù chi lực trở lên mới có thể được Thiên Hoàng ban thưởng danh xưng thiết vệ. Mà cực vệ phải có được 8 đạo linh phù chi lực mới được. Vũ Dũng tướng Lữ Hạo hướng Đường Tiêu giải thích thoáng một phát. Đông Doanh Quốc có được 18 cực vệ cùng 32 thiết vệ. Thực lực quả nhiên không thể xem thường. Đường Tiêu có chút im lặng, xem ra nhất định phải mau chóng tiến vào địa nguyên cấp lục giai mới được. Nếu không hắn muốn như Tôn Văn độc sông thành Đông Kinh như vậy. Đại sát tứ phương, lực trảm mười mấy tên cuồng võ sĩ sợ là lực bất tòng tâm. Oai hùng tướng Tiêu Âm nói Tôn Văn chính là chân long thân thể. Hẳn thật là chủ hồn của mình từ ma ngục chi địa còn sống trở về sao? Hơn nữa tu vi đã tiến vào địa nguyên đỉnh phong, thế nhưng mà, nếu như là chủ hồn của mình, vì sao không quay trở lại Áo Bỉ Đảo, hẳn là chủ hồn này cũng chủ hồn dung hợp với thần hồn của Viễn Cổ Cự Long đồng dạng. Đã sinh ra biến dị, không cách nào cùng mình dung hợp nữa, nghĩ tới đây, Đường Tiêu nhịn không được có chút uể oải. Hắn hiện tại, chẳng khác gì là chủ hồn phân ra một tia thần hồn được thần đan tẩm bổ. Lần nữa phân ra một tia thần hồn, mà hai cái chủ hồn kia, đều đã trở nên vô cùng cường đại, mình bây giờ, vẫn là yếu như vậy. Bất quá, có lẽ Tôn Văn kia, thì thật không phải là chủ hồn của mình, chỉ là Cửu Châu Đại Lục bởi vì ứng lịch sử phát triển hiện ra một võ giả siêu cường mà thôi. Bên trong Hổ Liệt Tứ Tướng, có ba vị nam đó đầu nhập dưới trướng Thất Hoàng Tử. Dùng thực lực chư vi, công chiếm Bình Đông Thành hẳn không phải là vấn đề. Vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Sau khi nói qua một ít chuyện ngoài đề, Đường Tiêu hướng chúng tướng hỏi tình thế Bình Đông Thành hiện tại. Hầu ra có chỗ không biết, thời điểm chúng ta tới, vốn là có cơ hội chiếm được Bình Đông Thành, nhưng thời điểm đang công thành, có 2.000 võ sĩ đông doanh đột phá Trung ương Sơn Mạch. Điên cuồng tập kích quấy rối nơi trú quân của ta, chúng ta hai mặt thụ địch, mấy ngàn huynh đệ đẫm máu chiến đấu, giết chết mấy trăm võ sĩ đông doanh. Võ sĩ đông doanh còn lại chạy trối chết, nhưng quân ta cũng nguyên khí đại thương, tăng thêm lương thảo quân giới không đủ, không còn lực tiếp tục đánh Bình Đông Thành, sau cùng chỉ phải cùng Man tộc hòa đàm, khốn ở nơi này, tiến thối không được, hơn nữa, lương thảo rất nhanh sẽ cạn kiệt, Uy Vũ tướng thần Lương hướng Đường Tiêu giải thích khốn cục của bọn hắn thoáng một phát. Thất hoàng tử Chu Vũ một mực không nói một lời. Con mắt nhìn về phía kinh thành, vẻ mặt giận dữ, Bình Đông Thành phòng thủ như thế nào? Đường Tiêu hỏi tiếp mọi người một câu. Quân coi giữ trong thành có hơn 2 vạn người, pháo đài hơn 10 tòa, xe nỏ hơn 1.000 chiếc, thủ lĩnh Man tộc là một gã địa nguyên đỉnh phong võ giả. Có được 6 đạo linh phù chi lực, thủ hạ có 2 đại tướng, một tên là Kim Thiên, 5 đạo linh phù chi lực, còn có một tên Lê Xuân. 4 đạo linh phù chi lực, trừ 3 người hắn ra, địa nguyên cấp tứ cấp trở lên ước chừng 13, 14 người, Oai Hùng tướng Tiêu Âm hướng Đường Tiêu giới thiệu thoáng một phát. Thực lực Man tộc chỉ có thế thôi sao? Đường Tiêu nhíu mày, thực lực của Man tộc, cùng Minh Triều lúc trước so sánh, căn bản không tính là cái gì, chỉ là quân ta cùng đông doanh khổ chiến, thực lực tiêu hao hơn nửa. Cho nên hiện tại ngay cả một cái Bình Đông Thành cũng hạ không nổi. Chu Vũ thở dài một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Tướng sĩ quân ta sắc mặt xanh xao, ta xem ở địa phương này, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn đại quân. Chúng ta nếu muốn khôi phục áo bỉ đảo, tất nhiên trước lấy Bình Đông Thành dùng làm căn bản mới được. Cách chương.